chào hơi ấm này, phút luyến lưu tiễn em về lại cuối trời mây. Cách xa vạn lý nghìn trùng, ta còn lại với lạnh lùng. Xa rồi người còn nhớ ta, đoạn đường dài đi qua, rồi biết ngóng trông ai thiết tha, mắt sao bỗng nhòa. Còn đây bên nhau lần cuối rồi, phút luyến lưu cách chia người về xóa tình tôi. Ngỡ như là cả một đời, đâu ngờ chia ngã đôi đời. Sau này lòng dù cố quên, thuyền nào cũng về bên, chỉ còn trái tim ta sẽ đau mãi mãi ua màu. Xin người thôi hãy lau hết đi thật khô dấu lệ. Biết yêu đương là thế, tiếc thương chỉ càng cho nhau ngủ mê. Xin người thôi hãy quay bước đi về nơi ấm nồng. Mặt ta nát tan cõi lòng, ôm tình ta trống rỗng. Phút cuối buông niềm đau, nhìn người đi còn ta với cơn sầu. Phút cuối cõi đời mất nhau, nhìn chung xa mịt mù con đường. Phút cuối cõi đời mất nhau, nhìn chung xa mịt mù con đường.